Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2494, Đại Quốc Sứ Giả. Tào Tháo suy đi nghĩ lại, đem Tôn Sách thu được về khả năng thân chinh Ích Châu tin tức nói cho Phùng Loan. Phùng Loan tâm tình rất phức tạp, nửa ngày không nói chuyện, về đoạn tốt mấy sợi dâu, rất hiển nhiên. Tôn Sách không tiếp thụ điều kiện bọn họ, hai mặt Phùng Nguyên khả năng không tồn tại, bọn họ chỉ còn lại có hai loại khả năng, một là tiếp nhận Tôn Sách điều kiện, giao ra đất đai, một là chống đỡ Tào Tháo, tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu có hai loại kết quả, nếu là ngăn trở Tôn Sách, thì có cơ hội ép hắn tiếp nhận điều kiện, đoạt được thậm chí hội vượt qua bọn họ mong muốn. Nếu là ngăn không được Tôn Sách, bọn họ đem không có gì cả. Có thể ngăn trở hay không Tôn Sách, ai cũng không dám khẳng định. Trên chiến trường sự tình, người nào có thể nói tới rõ ràng đây? Theo lý thuyết, Ích Châu Đông có Vu Sơn, Trường Giang chi hiểm, Bắc có Ba Sơn kiên cố, cưỡng ép tiến công cơ hồ là không thể nào. Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Ngô quân tinh nhuệ người chỗ trung gặp, Tư Hoàng chẳng phải đang tám mông sơn đứng vững gót chân, giống một cái cây đinh, vững vàng đóng ở Tào Tháo trên cổ họng. Nếu như Ngô quân tướng sĩ cũng giống như Tư Hoàng như thế thiện chiến, vậy cũng không cần đánh. Bất quá nói đi thì nói lại, Ngô quân làm sao có thể đều như thế thiện chiến đây? Hoàng Trung chẳng phải bị Tào Tháo che ở Cổn Long sườn núi trước không vào được. So sánh dưới, Vu Sơn, Trường Giang có thể so sánh Cổn Long sườn núi hiểm trở nhiều. Cẩm Phàm tặc Cam Ninh đều không thể đi ngược dòng nước, Tôn Sách lại có thể mạnh đi đến nơi nào? Như vậy mà nói, Tôn Sách thân chinh chính nói rõ Hoàng Trung không cách nào thủ thắng. Không thể không khuynh quốc nhất chiến, bọn họ đã chứng minh Ích Châu thực lực. Phùng Loan trái lo phải nghĩ, khó có thể quyết đoán. Hắn đối Tào Tháo nói, sự kiện này quan hệ trọng đại, mời đại vương cho thần cẩn thận suy nghĩ. Tào Tháo lý giải Phùng Loan tâm tình, đáp ứng. Phùng Loan rất nhanh triệu tập đáng cử đại tộc đại biểu thương lượng đối sách. Hắn không dám lộ ra Tôn Sách sắp thân chinh tin tức, chỉ là cùng mọi người thương lượng, nếu như Tôn Sách không đáp ứng Thục Vương Nghị Hàng điều kiện tăng binh công Thục, phải làm như thế nào? Kết quả chính như hắn sở liệu, chúng người ý kiến khác nhau rõ ràng, có người cho rằng Tào Tháo không phải Tôn Sách đối thủ, không bằng sớm hàng để tránh lật úp tai họa. Có người cho rằng Tôn Sách cũng không phải không thể chiến thắng. Coi như muốn hàng, cũng cần phải đánh lui Tôn Sách về sau lại hàng. Mọi người lẫn lộn cùng nhau, nói đến chỗ kích động, chửi lên, đều cảm thấy đối phương là ngu ngốc, còn kém vén tay áo lên đánh lộn. Phùng Loan sầu đến đêm không thể say giấc, cơ hồ một đêm đầu bạc. Tào Tháo tiếp vào tin tức, cũng là giờ khóc giờ cười. Tôn Sách còn không có xuất chinh, Ích Châu đã lòng người bàng hoàng. Các loại Tôn Sách chiến thuyền lái vào Tam Hạp, đại quân tứ phía vây công, lại đem như thế nào? Tào Tháo mình cũng không cách nào quyết đoán. Hắn tự tay viết làm sách, hướng Trần Cung, Pháp Chính hỏi kế. Dụ Ngô quân chủ động tiến công vốn là Trần Cung, Pháp Chính hai người sở định kế sách, riêng là Trần Cung, bây giờ tình thế phát triển đại thể chính như Trần Cung sở liệu. Chỉ là độ khó khăn so dự đoán càng lớn, là thấy tốt thì lấy, đoạt tại Tôn Sách xuất chinh trước đó xưng thần, vẫn là kiên trì một chút nữa. Tào Tháo cần Trần Cung kiến nghị, Trần Cung, Pháp Chính rất nhanh cho ra hồi phục, ý kiến lạ thường nhất trí. Tái chiến, Trần Cung phân tích nói, Hoàng Trung nhập ba, trước không thể vào, sau không thể lui, đã thành cục diện bế tắc, trèo đèo lội suối, vận chuyển khó khăn, chỉ dựa vào Kinh Châu các quận không đáng kể, không thể không theo Dự Châu chuyển vận vật tư, như tôn sách thân chinh, đại quân mấy trăm ngàn, tiêu hao càng thêm kinh người. Tất nhiên phải vận dụng toàn quốc chi lực, có thể kiên trì thời gian ngắn hơn. Một khi thân chinh không thể, tôn sách hoặc là chủ động lui lại, hoặc là khởi động lại đàm phán, mặc kệ là cái nào kết quả, đều đối Ích Châu có lợi. Pháp Chính thái độ càng tích cực, hắn cho rằng tôn sách thân chinh chính là thuộc quốc cơ hội thật tốt. Tôn sách thân chinh, nhìn như khí thế hung hung, kỳ thực nỏ mạnh hết đà. Hoàng Trung bị ngăn trở đáng cừ, lớn nhất tốt phương án giải quyết cũng không phải là tôn sách thân chinh, mà chính là Hoàng Trung chủ lực lui giữ Tây Thành, chỉ lưu một bộ tại Tuyên Hán. Hoàng Trung không lùi, tôn sách thân chinh chính là Ngô quốc quân thần kiêu ngạo tiêu chí. Bọn họ đã bị thắng lợi choáng váng đầu óc, mất lý trí, giận mà khởi binh. Lúc này không chiến, chờ đến khi nào? Tôn sách lại thiện chiến, hắn còn có thể bay qua Vu Sơn. Luận thủy chiến năng lực, Ngô quân chư tướng bên trong không ra Cam Ninh người, Cam Ninh đều không thể đi ngược dòng mà lên. Tôn sách lại có thể làm sao? Tôn sách đã nhiều năm không chiến, hắn có thể hay không bảo trì năm đó trạng thái cũng là một cái vấn đề. Huống chi, bọn họ còn chuẩn bị sáng tối hai tay, rõ ràng tay đã thực hiện, ám ngủ cũng tên đã trên dây. Một khi đắc thủ, tôn sách trong ngoài đều khốn đốn, không chỉ có nhiều năm anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí khả năng có nguy hiểm tính mạng. Thiên hạ tình thế nghịch chuyển sắp đến, Pháp Chính kiến nghị từ bỏ Hán Trung, điều Tào ngang thủ ba Tây quận, cùng Hoàng Trung từ Hoàng rằng co, Tào Tháo chủ lực xuôi Nam Giang Châu, nghênh chiến tôn sách. Tào Tháo nhiều lần cân nhắc về sau, tiếp nhận Pháp Chính kiến nghị, đồng thời truyền lệnh các quận làm trước trận chiến chuẩn bị. Cuối tháng 6, Tưởng Can khoan thai tới chậm, Pháp Chính đầu tháng 5 thì hướng Tào Tháo báo cáo. Tưởng Can tại Di Lăng chờ lệnh, yêu cầu nhập cảnh. Tào Tháo trả lời, đồng ý Tưởng Can nhập cảnh, nhưng Tưởng Can lại đi rất chậm, thẳng đến đầu tháng 6 mới đến Bạch Đế Thành, lại đi nửa tháng mới đến Ba Tây quận. Dù cho đến Đãng Cừ, hắn cũng không có trước tiên đến Đãng Cừ, mà là tại Tám Mông Sơn dừng lại, lại lưu lại hơn 10 ngày mới đi đến Đãng Cừ, cùng Tào Tháo gặp nhau. Tào Tháo rất nổi nóng, không có trước tiên gặp Tưởng Can, mà chính là đem hắn lưu tại Dịch Xá, chẳng quan tâm, liên tiếp phong yến đều không có, cố ý muốn giết Tưởng Can uy phong. 3 ngày sau, hắn mới khiến cho Tân Bình đi Dịch Xá, nhìn xem Tưởng Can đang làm gì. Tân Bình đến Dịch Xá, trước hướng dịch trưởng nghe ngóng Tưởng Can mấy ngày nay động tĩnh. Dịch trưởng nói, Tưởng Can không có động tĩnh gì, mỗi ngày trong phòng ngủ, ăn uống đều là đưa đến trong phòng đi, liền cửa sân đều không ra. Tân Bình rất kinh ngạc, phái người hầu đi Tưởng Can ở tiểu viện, đưa lên danh thiếp, mời Tưởng Can gặp nhau. Qua một hồi, người hầu trở về, thần sắc quái dị, hồi báo nói, Tưởng Can còn không có tỉnh, cũng không biết cái gì thời điểm có thể tỉnh. Tân Bình giờ khóc giờ cười, lại không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì địa chờ lấy. Hắn theo buổi sáng các loại đến xế chiều, tại Dịch Xá dùng bữa trưa, lại chờ đến xế chiều, thẳng đến mặt trời xuống núi, sắp ăn bữa tối thời điểm, mới tiếp vào thông báo. Tưởng Can rời giường, chờ lấy lòng như lửa đốt. Tân Bình nghe xong, buông lỏng một hơi, sai người chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Rượu và đồ nhắm rất nhanh liền chuẩn bị tốt, Tưởng Can nhưng vẫn không lộ diện. Tân Bình lần nữa phái người đi mời, lại được đến một cái để hắn không tưởng tượng nổi trả lời chắc chắn. Tưởng Can nói, ta là Đại Ngô Đại Hồng Lư, ngươi chỉ là thuộc quốc một cái bình thường quân sư, liền tế tửu cũng không tính là, có tư cách gì cùng ta đàm phán? Tân Bình tại chỗ khi đến sắc mặt tím lại, kém chút tại chỗ nổ tung. Hí Chí Tài sau khi chết, hắn cùng Pháp Chính chia sẻ Hí Chí Tài chức vụ quân sư tế tửu từ Pháp Chính đảm nhiệm, tình báo thu thập thì từ hắn phụ trách. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phụ trách tình báo thu thập mật thám phần lớn là quan đông người Pháp Chính chưa quen thuộc, chỉ có thể giao cho hắn. Hắn cùng Pháp Chính không hòa thuận, nguyên bản hy vọng có thể thế chỗ Hí Chí Tài, áp Pháp Chính một đầu. Không nghĩ tới hai người bình khởi bình tỏa, tại trên danh nghĩa hắn chả hơi kém một chút. Pháp Chính là tế tửu, hắn chỉ là một cái bình thường quân sư. Tuy nhiên đi qua hắn thời gian dài nỗ lực, Tào Tháo có ý bắt chước Ngô Quốc, đơn thiết lập quân tình chỗ. Từ hắn đảm nhiệm quân tình tế tửu, nhưng một mực xuống dốc thực, cho nên tuy nhiên có rất nhiều người tôn xưng hắn là tế tửu. Trên thực tế hắn còn không phải chân chính tế tửu, trên danh nghĩa còn muốn thụ Pháp Chính tiết chế. Đây là hắn nghịch lân, cho tới bây giờ không ai dám xét, thậm chí Tào Tháo đều ngầm thừa nhận khác người xưng hắn là tế tửu. Không nghĩ tới Tưởng Can không cho mặt mũi như vậy, ở trước mặt trào phúng, hắn há có thể không giận. Dưới cơn thịnh nộ, Tân Bình đi vào Tưởng Can ở tiểu viện, chuẩn bị dậy một chút Tưởng Can làm người. Tưởng Can vừa mới tắm rửa xong, hất lên tóc, vạt áo nửa mở, đi chân đất, ngồi xuống tại trên đường. Hai cái cô gái trẻ tuổi đứng tại hắn sau lưng, vì hắn chải vuốt tóc. Gặp Tân Bình nổi giận phừng phừng, khí thế hung hăng 10 bậc mà xuống. Hai cái vệ sĩ tiến lên ngăn lại, duỗi tay đè chặt bên hông chuôi đao. Tân Bình giận không nhịn nổi, chỉ một ngón tay, cầm xuống. Mấy cái người hầu theo tiếng tiến lên, vừa muốn rút đao, Tưởng Can vệ sĩ vượt lên trước rút đao ra. Một người thả người tiến lên, đao quang lóe lên, gác ở Tân Bình trên cổ. Một người đoạt đến Tân Bình sau lưng, cầm đao chỉ hướng Tân Bình người hầu. Ai dám loạn động, trước chém hắn. Sự tình phát sinh quá nhanh, Tân Bình bọn người căn bản không có kịp phản ứng liền bị chế trụ. Nhất thời chân tay luống cuống, hàn nhận tại cái cổ. Tân Bình cũng hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, tràn đầy lửa giận đều bị áp xuống tới. Tưởng Tử Dực, ngươi cái này là ý gì? Tưởng Can ngồi tại trên đường, cười nói yêu kiều, Tân Trọng Trì, cái này thì ngươi sai rồi. Lưỡng quốc giao chiến, còn không trảm sứ giả. Huống chi ta là triều đình sứ giả, ngươi mang người, cầm đao xâm nhập ta chỗ ở, muốn làm gì? Tân Bình tức giận đến toàn thân run rẩy, rất muốn mắng to Tưởng Can một trận. Chỉ là trên cổ lưỡi đau quá mát, hắn cô dám động. Tưởng Can vỗ vỗ tay, lui ra. Tân Trọng Trì tuy là địch quốc chi thần, lại là tiền quân sư. Tân Bì, huynh trưởng, không được vô lễ. Vệ sĩ lui ra, bỏ đao vào vỏ, chỉ là ánh mắt sắc bén không rời Tân Bình bọn người cổ. Tân Bình cố nén đưa tay mò cổ xúc động, căm tức nhìn Tưởng Can. Mười bậc đăng đường, tốt một chương khéo nói, rõ ràng là ngươi nói năng lỗ mãng trước đây, bây giờ lại ỷ lại ta không mời mà vào. Tưởng Can cười hi hi hỏi, ta mời ngươi sao? Tân Bình nhất thời ngữ nghẹn, ngay sau đó lại cười lạnh nói, đây là ta Đại Thục Cương vực, ta là chủ, ngươi mới là khách, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, cần gì phải ngươi mời? Tưởng Can vỗ nhẹ bắp đùi, cười không nói, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi dám đi Tám Mông Sơn sao? Tân Bình nghẹn lời, ánh mắt như lửa, nhìn chằm chằm Tưởng Can tấm kia xấu xí vẻ mặt vui cười. Hận không thể rút đao chặt Tưởng Can. Tưởng Can cười đến càng thêm vui vẻ, phất phất tay, ra hiệu thị nữ lui ra, đứng dậy nắm ở Tân Bình bả vai. Vỗ nhẹ nhẹ đập, hắn cao hơn Tân Bình một nửa, ngồi đấy còn tốt, vừa đứng lên đến, nhất thời uy áp 10 phần. Tần Bình khí thế lại yếu 3 phần. Tần Trọng Trì, làm gì như thế? Ta không thấy ngươi, cũng là giải quyết việc chung, miễn cho ngươi khó xử. Đã ngươi đến, không bằng nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nói một chút tư nghị. Ta theo Nhữ Dương đến, mang không ít người Nhữ Dĩnh bạn cũ tin tức, không muốn nghe một chút sao? Tân Bình nhất thời trầm ngâm, Tưởng Can cũng không nhiều lời, sai người chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Tân Bình thấy thế, sai người đi tiền viện đem chuẩn bị tốt rượu và đồ nhắm chuyển đến nơi này tới. Hắn bất mãn chừng Tưởng Can liếc một chút, đã là triều đình Đại Hồng Lư, như thế tác phong thì không sợ ném các ngươi triều đại Ngô Đình mặt mũi. Tưởng Can cười ha ha một tiếng, mặt mũi là đánh ra đến. Nào có dễ dàng như vậy ném, trừ phi các ngươi có thể cầm xuống 8 Mông Sơn, đem Hoàng Trung Bộ đuổi ra 3 Tây, nếu không ta triều đại Ngô Đình mặt liền sẽ không ném. Ngược lại là các ngươi, Tưởng Can chỉ Tân Bình, rất nhanh liền mệnh đều không. Chớ nói chi là mặt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?